Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783. 783 có thể nào không mạnh? Bernabeu tiếng vỗ tay như sấm. Càng là như thế, càng là để Florentino trên mặt không ánh sáng. Mùa hè sắp đến, Real Madrid tự nhiên sớm đã bắt đầu chuẩn bị mùa hè dẫn viện binh. Florentino muốn động Real Madrid tiên phong cũng có thời gian không ngắn. Xếp tại tiên phong dẫn viện binh trên danh sách, tên thứ nhất là Henry. Cái thứ hai tên là Shevchenko. Nhưng hôm nay trận đấu này, để Florentino có rồi một chút do dự. Rất rõ ràng, Real Madrid không phải thua ở vào bóng số trên. Phàm là có đội bóng đơn trận đấu đã vứt bỏ 5 quả bóng. Không có người có thể không nhìn điểm này. Sẽ không đi cho rằng phòng thủ không có vấn đề, mà là mũi tiến công không góp sức, không thể đánh vào vượt qua 5 cái vào bóng. Real Madrid đến cùng so Miuo kém ở đâu? Là tiến công, vẫn là phòng thủ, có lẽ cả hai kiêm hữu, bởi vì công thủ là một cái chỉnh thể, không có vững chắc phòng thủ làm chèo trống. Tiến công từ nói gì lên? Real Madrid muốn Zidane, Figo, Raul, những này ngôi sao cầu thủ phía trước trận yêu nhã hoa lệ đánh đàn dương cầm. Như vậy ít nhất phải bảo hộ bên trong hậu trường có đầy đủ số lượng cùng chất lượng làm công việc. Bẩn thỉu việc cực cầu thủ có thể đem đàn dương cầm nâng lên đến. Phút bù giờ một khắc cuối cùng, Real Madrid quy mô ép lên suýt nữa lần nữa mất bóng. Alonso hậu trường tinh chuẩn truyền xa. Trước trận có to lớn không gian. Henry đơn thương độc mã thẳng hướng đối phương cấm khu. Nhưng là hắn rõ ràng thể lực khô kiệt rồi. Tốc độ nhắc lại không đi lên. Tại cấm khu trước hắn lựa chọn truyền về. Định đem bóng làm cho Klose. Nhưng là hắn thể lực chống đỡ hết nổi, kỹ thuật động tác không làm tốt. Truyền bóng không đúng chỗ. Makelele mạo hiểm nửa đường cắt bóng. Nếu không nói không chừng kết thúc trước Real Madrid lại sẽ bị Miuo lại đánh rồi một cái. Toàn trường tranh tài kết thúc. Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo tại Bernabeu lấy cường thế tư thái lấy được 5-3 điểm số. Cái này điểm số cơ hồ có thể tuyên cáo Real Madrid tử hình. Lại người lạc quan. Chỉ sợ cũng tìm không thấy duy trì Real Madrid đi sân bóng Lion King có thể lật bàn căn cứ. Tranh tài bên trong Real Madrid bại lộ ra vấn đề có rất nhiều. Tỉ như bọn hắn công thủ chuyển đổi lúc, đặc biệt là từ công chuyển thủ, trước sau trận tách rời nghiêm trọng. Tại cái khác tranh tài có lẽ nhìn không ra, nhưng cùng Miuo người quán quân này cấp bậc đội bóng đọ sức. Miuo tiến công tiến lên tốc độ đem Real Madrid phòng thủ nhược điểm vô hạn phóng đại. Lại tỉ như Real Madrid tuyến hậu vệ. Jairo tuổi tác cao, không cách nào đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Tại cấp cho đối thủ không gian tình huống dưới, hắn khó mà chống đỡ. Mà Pavon vấn đề thì càng nhiều. Kinh nghiệm, năng lực, hai cái trọng yếu nhất phương diện. Hắn đều khó mà đảm nhiệm dạng này cấp bậc tranh tài. Miuo chỉ ít có hai cái vào bóng là từ hắn nơi này mở ra lỗ hổng. Hắn đối với Real Madrid phòng thủ hậu phương hệ thống cấp tai nạn biểu hiện có không thể trốn tránh. Chính trách nhiệm, bảo vệ vương miện quán quân Miuo đã làm được rất tốt. Mặc dù bọn hắn lại ném đi 3 quả bóng. Một cái đặt ở thả trên người bọn hắn phi thường khoa trương đơn trận mất bóng số. Bất quá Real Madrid tiến công hệ thống thập phần cường đại. Chúng ta phải thừa nhận điểm này. Zidane siêu cấp lăng không rút bắn. Figo tại phản kích bên trong bắt lấy cái kia cơ hồ dùng nhìn bằng mắt thường không thấy chuyền bóng. Lỗ hổng kiến tạo Raul phá cửa. Còn có Morian duy nhất một lần cấm khu bên trong đánh đầu công cửa thành công nhạy bén. Miuo phòng thủ không có rõ ràng sơ hở. Nhưng ở điều chỉnh, di động, trong nháy mắt khe hở bên trong. Khả năng liền sẽ để Real Madrid sáng tạo ra phá cửa cơ hội. Đồng thời chúng ta nhất định phải nhận thức đến. Miuo tại sân khách kiên trì không ngừng tiến công. Đây cũng là mất bóng số lệch nhiều chí mạng nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta chờ mong một tuần sau tại London. Song phương lần nữa ác chiến 90 phút đồng hồ. 120 phút chuông đánh rồi thêm lúc khả năng không quá hiện thực. Nhưng thế kỷ chi chiến nửa chàng sau thu quan bộ phận. Đáng giá chúng ta chờ mong. Dù sao trên trận siêu sao tụ tập. Tranh tài kết thúc. Andrej đi đến cùng Bosco nắm tay. Trên trận Miwoo ngôi sao cầu thủ ý đồ tìm vàng ngựa ngôi sao cầu thủ đổi quần áo chơi bóng. Nhưng là thuần một sắc đều bị cự tuyệt. Real Madrid ngôi sao cầu thủ liền nói chuyện với nhau đôi câu tâm tình đều không có. Bọn hắn bước nhanh rời sân. Trận này bóng để bọn hắn đá được 10 phần kiềm chế. Thống khổ, còn có đả kích cực lớn. Vốn dĩ cho rằng Real Madrid bản trận đấu mùa giải đã phi thường cường đại. Cứ việc giải đấu không thể như là mùa giải trước như vậy thế như trẻ che thẳng đến quán quân. Nhưng đó là bởi vì Real Madrid xong dây tác chiến. Cầu thủ thành viên tổ chức hoàn toàn chính xác không đủ để chèo chống tiêu hao như thế. Mà đơn trận cùng giới túc cầu Âu Châu vương giả cấp đội bóng đọ sức. Lại tại sân nhà thua cái 3-5. Chênh lệch quá rõ ràng. Cho dù bọn hắn nhỏ thắng một bóng. Khả năng chỉ có thể nói rõ hai đội thực lực gần nhau. Ngược lại thua hai cái. Trước sau chính là ba cái bóng chênh lệch. Đơn trận ba quả bóng chênh lệch. Đây là đỉnh cấp đội bóng ở giữa phi thường to lớn thực lực chênh lệch thể hiện. Miwoo ngôi sao cầu thủ phiền muộn rồi. Đối phương không nguyện ý đổi quần áo chơi bóng. Kéo ngã. Bọn hắn ngay tại trận bên trong. Tại Bernabeu thảm cỏ trên chúc mừng. Sau đó đem đã cởi quần áo chơi bóng ném trên khán đài. Đưa cho xa nói mà đến duy trì bọn hắn fan hâm mộ. Andrej tại có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc. Tâm tình kích động đã bình phục lại. Không khí hiện trường có rõ ràng tương phản. Fleet Street cái kia một vòng phóng viên mặt mày hớn hở. Tây Ban Nha các ký giả truyền thông thì đầy mặt tình cảnh bi thảm. Barcelona bị Miwoo ngược rồi cái 10-5. Real Madrid nhìn qua là muốn theo sau tiết tấu A. Kỳ thật Barcelona, Real Madrid coi như bị Miwoo đều đánh bại. Không tính đặc biệt ngoài dự liệu. Nhưng ở Bernabeu, Real Madrid liền thua mất lên cấp hồi hộp. Rõ ràng nói, bị nghiền ép rồi. Miwoo cái này đầu cuồng sư. Hung ác, vô tình, tàn bạo xé nát cự nhân. Hồ Tiên Sinh, chúc mừng ngươi. Miwoo tại Bernabeu tiến hành 90 phút đồng hồ địa chấn cấp diễn ra. 5-3 đánh bại Real Madrid. Phải chăng mang ý nghĩa Miwoo đã có thể đem ánh mắt nhắm ngay cuối cùng trận chung kết đây? Tại Champions League mở đánh rồi trước đó. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn đạp vào trận chung kết sân bãi. Sau đó thực hiện lại lần nữa bảo vệ vương miện. Đây là chúng ta từ lúc mới bắt đầu truy cầu. Nhưng tranh tài muốn một trận đánh rồi. 5-3, nhìn qua Miwoo tình thế phi thường tốt. Tốt không thể tốt hơn. Nhưng muốn nói còn lại một trận tranh tài sẽ không xảy ra bất chắc. Ta không thể xác định. Ta chỉ biết một cái chuyện đơn giản thực. Nếu như tiếp theo hiệp chúng ta thua mất lên cấp trận chung kết tư cách. Miwoo sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử lớn nhất trò cười. Ta sẽ không để cho loại sự tình này xảy ra. Ta cầu thủ cũng sẽ không. Có thể đánh giá một chút hai đội biểu hiện sao? Đến cùng tại sao có một kết quả như vậy? Chỉnh thể, đoàn đội kỹ chiến thuật thực lực sai biệt. Miwoo là một chi trải qua 3 đến 8 năm trì luyện được đội bóng. Các ngươi có thể nhìn thấy Snyder, Sauget, Larsson, Ned, Materazzi, Bat, Zambrotta, Pirlo, Gattuso. Những này cầu thủ là rất sớm đã gia nhập Miwoo. Ronaldinho, Gattuso, Henry, bọn hắn cũng đều tại đội bóng chờ đợi thời gian rất lâu. Ngắn nhất chính là Henry. Hắn 98 năm qua đến bên người chúng ta. Hiện tại nhanh 4 năm rồi. Bọn hắn nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được đồng đội tồn tại. Đây là chúng ta cường đại cơ sở. Trái lại. Real Madrid đội hình rất xa hoa, thế nhưng là đoàn đội của bọn họ chỉnh thể ăn ý. Cũng không bằng chúng ta, bởi vậy làm ngươi nhìn thấy Zidane, Figo, Ronaldinho, Henry đều có phi thường đặc sắc cá nhân biểu hiện lúc. Ngươi sẽ cho rằng hai đội thực lực khó phân trên dưới. khả năng Real Madrid là thua tại rồi vận khí trên. Không, không phải như thế. Chân chính quyết định tranh tài hạch tâm nhân tố chính là đoàn đội. Chúng ta thế công so Real càng nhiều, càng trôi chảy, càng ổn định, công thủ chỉnh thể chuyển đổi cũng càng cấp tốc. Những này là chỉnh thể đoàn đội tại phát huy tác dụng. Tây Ban Nha các phóng viên như có điều suy nghĩ, kỳ thật Andrick nói không tính quá thâm ảo, là một chút bóng đá quy luật cơ bản. Người không cách nào trông cậy vào 11 cái ưu tú lại xa lạ cầu thủ cùng tiến tới liền biến thành vô cùng cường đại đội bóng. Real mặc dù không phải vội vàng tổ kiến đi ra cường đại đội hình, thế nhưng là cùng Milwaukee cái này cấp bậc, chỉnh thể đại cương ổn định phát triển vượt qua 3 năm đội bóng so sánh với đoàn đội thực lực tổng hợp, hoàn toàn chính xác chênh lệch rõ ràng. Nhất là Milwaukee đoàn đội tuổi tác kết cấu có thể xưng chính vào đỉnh phong. Thủ phát bên trong trẻ tuổi nhất là Rony, 22 tuổi, mà người Brazil, Nam Mỹ cầu thủ đỉnh phong tới sớm. Giới túc cầu Âu Châu có chung nhận thức. Nói cách khác, Brazil thiên tài nếu như đến 22 tuổi không đạt được nhất lưu tiêu chuẩn, như vậy cũng không gọi được thiên tài, sẽ trở thành thương trọng vĩnh trò cười. Rony là danh phù kỳ thực thiên tài. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện làm hắn bước vào siêu nhất lưu cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm ngoái giải quả cầu vàng tiếc bại Henry, chính là ngoại giới tán đồng. Tuổi tác lớn nhất chính là Southgate, còn có nửa năm mới 32 tuổi. Lại nghĩ tới bọn hắn những này cầu thủ nhiều nhất cùng một chỗ đá nhanh 8 năm bóng, ít nhất cũng có 4 năm. Milwaukee có thể nào không mạnh? Bổn chàng tranh tài, người cảm thấy ai có tư cách được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất? Ha ha, đó là cái rất khó lựa chọn vấn đề. Chúng ta tại sân khách thắng, cho nên cầu thủ xuất sắc nhất hẳn là thuộc về Milwaukee. Kỳ thật tất cả cầu thủ biểu hiện đều rất tốt. Nếu nhất định phải ta tuyển, ta sẽ chọn Ned, công thủ hai đầu tác dụng của hắn hết sức rõ ràng. Là chúng ta thủ thắng mấu chốt lực lượng một trong. Milwaukee khải hoàn London, khách quan Milwaukee sân khách đánh bại Real Madrid chấn động châu Âu. Một cái khác trận Champions League vòng bán kết thì chịu đến chú ý còn hơi nhỏ. Một ngày sau đó, MU tại sân khách 1-2 tiếc bại bởi Liverpool. Kết quả này đối với MU còn không tính quá xấu. Sân khách có vào bóng, chỉ thua một cái. Trở lại sân nhà có sức liều mạng, Fleet Street bắt đầu tạo thế. Bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết sẽ là nước Anh. Nội chiến, Milwaukee liên tục 3 năm tiến Champions League trận chung kết nhìn bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì. Còn lại một bên khác là MU vẫn là Liverpool. Không quan trọng, dù sao đều là Premier League đội bóng. Premier League thịnh thế, xưng hùng Europa chủ đề lại bị lấy ra lẫn lộn. Milwaukee tại Bernabeu thắng lợi không những đối với cuồng sư fan hâm mộ có mãnh liệt kích thích, đối bọn hắn bản đội cầu thủ trẻ cũng có kích thích. Nhìn thấy đội bóng chủ lực nhóm tại câu lạc bộ cao nhất trên võ đài đại sát tứ phương, này lại cho bọn hắn truy cầu cao hơn cùng động lực. Tại tuần cuối giải đấu bên trong, Milwaukee tọa trấn sân nhà, cầu thủ trẻ toàn bộ đăng tràng. Trận đấu mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Milwaukee bạo phát ra điên cuồng thế đầu không có chút nào dừng lại xu thế. Villa cùng Klose song song mai nở hai lần, trợ giúp Milwaukee tại sân nhà 4-1 đánh tan tới chơi derby đối thủ Charlton. Tại Milwaukee nghênh đón Champions League vòng bán kết hiệp hai lúc, một đầu bất lợi tin tức xôn xao. Rony bị thương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.